Hệ thống huyết tộc, chương 108, Logan Android, gocchuyenaudio.com. Chàng trai đứng trước mặt Queen khá thấp, bê xìu cao của cậu ta chỉ đến ngang ngực Queen, và cậu ta có mái tóc màu xanh lá cây sẫm rẽ ngôi giữa để xõa hai bên, nhưng điều đáng chú ý nhất về cậu ta là những chiếc túi khổng lồ màu đen mà cậu ta có dưới mắt. Nhưng việc nghe thấy những lời thốt ra từ miệng Logan phải mất một lúc để Queen xử lý. Cậu nhìn xung quanh xem có ai khác xung quanh hai người họ không. Nhưng một số ít người dùng đang sử dụng khoang chứa vẫn ở bên trong hoặc cách xa vài hàng. Vậy cậu đã làm như thế nào hả? Logan hỏi. Cậu ta ngay lập tức đi qua và đẩy Queen sang một bên và bắt đầu kiểm tra khoang mà cậu vừa sử dụng. Cậu ta đặt tay lên đầu máy và nhắm mắt lại. Có vẻ như không có bất kỳ sửa đổi nào được thực hiện đối với buồng ghế. Vậy làm thế nào? Logan lầm bầm. Sau đó, khi nhìn vào Queen, cậu phát hiện ra rằng đồng hồ của Queen có hiển thị số 1. Cái gì, điều đó là không thể, cậu đã sử dụng những kỹ năng mạnh mẽ như vậy trong trò chơi, cậu ít nhất phải là cấp 5. Tôi có thể đã thề rằng cậu là một người khởi nguyên. Đổi lại, Queen nhìn đồng hồ của người đối diện và thấy số 8 trên y đó. Mức cao nhất mà đồng hồ có thể hiển thị. Vào thời điểm đó, chỉ cần nhìn vào con số đã đánh vào lòng cậu nỗi sợ hãi, cậu sững người. Mình có nên chạy không? Nếu mình làm vậy, cậu ta sẽ tấn công mình ngay tại đây và ngay bây giờ. Mình đã gặp rất nhiều khó khăn với cấp độ 4 trong trò chơi và không có cách nào để mình có thể chống lại cấp độ 8 ngay bây giờ. Và cậu ấy có thể có cấp độ còn cao hơn thế nữa. Queen nghĩ, mặc dù đồng hồ hiển thị ở mức 8, nhưng thực tế vẫn có những người được coi là mạnh hơn thế. Hệ thống chỉ dựa trên y những khả năng mà quân đội có thể nắm được. Có nghĩa là mức năng lực cao nhất mà họ có thể có là 8. Nhưng ngay cả trong bảng xếp hạng của chính họ và giữa những người khởi nguyên khác, một số sức mạnh đã vượt ra ngoài. Vì vậy, theo mặc định, nếu tế bào đột biến của người dùng vượt quá, nó sẽ hiển thị 8. Cậu không nghĩ đến việc chạy, đúng không? Bởi vì tớ còn chưa hỏi xong. Tớ cần biết cậu làm sao phá trò chơi của tớ. Logan hét lên khi cậu ta bắt đầu nói một câu. Tớ có thể hiểu nếu cậu xâm nhập vào hệ thống, nhưng điều này. Tớ chỉ không hiểu, tớ cần phải hiểu. Logan bắt đầu thân thiết hơn với Queen khi cậu ta nói luyên thuyên như một kẻ điên. Tại sao mình có vẻ luôn thu hút những người kỳ lạ như vậy? Queen nghĩ, nếu cậu không muốn trả lời tớ ở đây, thì cậu có thể đi với tớ về phòng ký túc xá của tớ. Còn nhiều thời gian, và sẽ không ai có thể nhìn thấy chúng ta. Khi Logan chạm vào tay Queen để kéo cậu qua, một cái gì đó kỳ lạ đã xảy ra. U003C dị năng được phát hiện. U003C. U003C đang cố gắng thực hiện các thay đổi đối với hệ thống U003C. U003C các thay đổi đã bị chặn U003C. Nhưng điều kỳ lạ nhất là Queen không phải là người duy nhất nhìn thấy những thông báo này, Logan cũng vậy. Cậu ấy buông tay và chạm vào tay như thể cậu ấy đã bị trầy xước bởi một cái gì đó. Cậu có phải là... Đây chính là nó, trước khi Queen có thể làm bất cứ điều gì, vỏ bọc của cậu đã bị nổ tung. Có thể Layler và Warden hiểu, nhưng không đời nào một người lạ lại hiểu được. Liệu cậu có phải chiến đấu đến chết để giữ bí mật về danh tính của mình không? Hay cậu sẽ sử dụng kỹ năng áo choàng bóng tối của mình để trốn và chạy? gocchuyenaudio.com. Có lẽ cậu có thể chạy đến một trong những cánh cổng và sống cuộc sống của mình trên y một hành tinh khác. Cậu có phải là robot không? Logan hét lên, ha, Queen bối rối trả lời. Cậu có một hệ thống, khả năng của tớ đã khẳng định điều đó, lần đầu tiên tớ bị máy tính từ chối. Cậu phải là một người máy với một bậc thầy mạnh mẽ có khả năng vượt xa tớ. Richard Eno có tạo ra cậu không? Điều đó sẽ cũng giải thích trò chơi, hệ thống của tớ và cấp độ 1 trên y đồng hồ của cậu. Robot không thể có bất kỳ điểm MC nào và các cuộc tấn công đó phải được lập trình vào bộ não nhân tạo của cậu. Nhìn Logan bé bỏng bây giờ, cậu ấy giống như một đứa trẻ hào hứng. Cậu ta không có vẻ gì là đe dọa cả, nhưng điều này đã đặt Queen vào một tình huống khó xử. Logan biết rằng cậu ta có một số loại hệ thống và bằng cách nào đó, cậu ta đã xác nhận nó với khả năng của mình. Tốt hơn là nên nói cho cậu ta sự thật hay tìm ra một số kiểu nói dối khác. Queen suy nghĩ rất nhiều, nhưng cậu không nghĩ ra được điều gì có thể giải thích tại sao cậu có thể sử dụng một số khả năng nhất định trong trò chơi mà không cần sửa đổi mọi thứ. Cậu hít một hơi thật sâu. Tớ không phải là người máy, nhưng vì một lý do nào đó mà một ngày nọ tớ thức dậy và có dị năng hệ thống này, có lẽ đó là món quà của một vị thần. Nó có phải là một khả năng tương tự như của tớ không? Tôi tự hỏi ai đã làm điều này với cậu, có thể họ đã biến cậu thành Android. Công nghệ Android đã đi được một chặng đường dài, nhưng việc sử dụng hệ thống AI đưa vào bộ não của họ đã bị cấm. Họ sợ rằng một người sử dụng dị năng cùng với công nghệ này, một khi người đó có thể kiểm soát tất cả và sẽ sử dụng chúng để chống lại quân đội. Nhưng đây là lần đầu tiên tớ thấy một người máy mạnh mẽ như chính cậu. Quên nhìn Logan, người bây giờ sẽ không ngừng nhìn chằm chằm vào cậu. Sau đó, một ý nghĩ nảy ra trong đầu cậu. Cậu đã tìm kiếm một người có thể giúp cậu với chiếc đồng hồ. Rõ ràng là Logan biết rất nhiều về máy móc và việc thay đổi số hiển thị trên đồng hồ sẽ rất dễ dàng đối với cậu ta. Cậu có thể giữ bí mật chuyện này không? Quinn trả lời, có lẽ hai chúng ta có thể làm việc cùng nhau, có thể tìm ra kẻ đã làm điều này với tớ. Có một số việc tớ cần giúp đỡ. Logan thực sự bị mê hoặc bởi dị năng này. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì giống như vậy trước đây, và sự tò mò đã khiến cậu phát điên. Có thể đó thậm chí là một người khởi nguyên có khả năng truyền lại dị năng của mình như một hệ thống máy tính hơn là đào tạo người đó. Nhưng sau đó tại sao đồng hồ không hiển thị cấp độ của cậu ta? Đây là lý do tại sao Logan chỉ có thể cho rằng Quinn là một loại Android không có điểm MC và thậm chí không nhận ra điều đó. Tất nhiên, nó cũng sẽ cho tớ cơ hội để nghiên cứu cậu. Logan sau đó đưa tay ra. Tớ tên Logan, Quinn, cậu đáp lại khi cả hai bắt tay nhau. U003C dị năng được phát hiện U003C. U003C đang cố gắng thực hiện các thay đổi đối với hệ thống U003C. U003C các thay đổi đã bị chặn U003C. Logan sau đó rút tay ra một lần nữa, gần như ngay lập tức. Điều đó không cảm thấy tốt, có lẽ chúng ta tránh chạm vào nhau bây giờ. Đồng ý, Quinn lo lắng cười. Hệ thống là gì và ai đã tạo ra nó? Quinn nghĩ, người duy nhất cậu có thể nghĩ đến là người đàn ông trong video. Quinn dường như nhớ lại người đàn ông tóc vàng nói rằng thí nghiệm của ông ta đã thành công. Cocchuyenaudio.com, điều nào cho thấy rằng những ma cà rồng khác như cậu không có hệ thống? Vậy thì tại sao là cậu? Và tại sao cha mẹ cậu lại có cuốn sách ngay từ đầu? Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, BRGT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, link BRGT, cách chương.